Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 448, phong đô buông xuống. Góc truyện audio.com. Nói có lý, bất tử đế quân trước mắt, quét ngang vô địch, chúng ta lại có sợ gì? Tam độ vương tổ hai mắt sáng lên, tựa hồ nhặt lại lòng tin. Ngoài ra chúng ta hỗn độn thần tộc vạn vạn năm nội tình căn cơ. Lại chẳng lẽ không phải là yếu đi vậy quá một thần triều? Một trận chiến này như không thể tránh né, vậy liền đánh, còn lại mấy vị vương tổ, đồng dạng chém sắt như chém bùn, Trần Hoàng Thiên gặp thôi, cái kia tinh thần sa sút ở sâu trong nội tâm, dường như bị giấy lên một vệt nhiệt huyết, tốt, ta cái này đi yết kiến cổ tổ, chuẩn bị đại chiến hết thảy công việc, Trần Hoàng Thiên quay người, rời đi đại điện thời điểm, hỏa tốc hướng về cổ tổ bí cảnh lao nhanh mà đi. Có thể cái nào nghĩ đến, hắn vừa khởi hành, liền bỗng nhiên phát giác được toàn bộ hỗn độn lĩnh vực trên không. Bị che đậy lên vẻ lo lắng, có không thuộc về hỗn độn thần tộc khí tức, cuồn cuộn khoách tán ra, ngay sau đó theo tứ phía bát hoang vị trí, lượn lờ lên u minh chi khí. Trần Hoàng Thiên đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt cực độ biến ảo, tất cả vương tổ toàn bộ đi ra đại điện. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hư không, đột nhiên cảm giác được tâm thần sinh ra một tia sợ hãi. Thái nhất đại quân còn ở bên ngoài, cái này lúc này xuất hiện gợn sóng, lại là vật gì, toàn trường chấn động, cái này một cỗ bao trùm lĩnh vực bốn phía khí tức. Lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến mỗi một vị trí. Rất nhiều vương tổ địa giới, đại lượng hỗn độn tộc nhân ảo ảo ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt biến hóa đồng thời, căn bản tìm không đến bất luận cái gì nguyên do. Cùng lúc đó, bất tử hống toàn tộc vị trí, bất tử hống vương cử mục đích nhìn qua thương khung, hai mắt đột nhiên lộ ra một vệt nóng nảy sát khí. Cùng cái kia thời gian dài đến nay, chỗ đè nén phẫn nộ cùng bạo lệ, là hắn đến rồi, không chỉ có như thế, tại một phương hướng khác. Vào ở hỗn độn thần tộc ba tôn thiên hoàng, cũng đột nhiên ngẩng đầu, vũ rực mở rộng, khuôn mặt mang theo dữ tợn, u minh chi khí cuồn cuộn khuếch tán, bao trùm ở mỗi khắp ngõ ngách, tất cả hỗn độn tộc nhân trong mắt, thương khung biến thành hoang chi sắc, gợn sóng nổi lên bốn phía, hình cùng một cái vô biên vô tận sông lớn, hắn một góc che khuất tất cả, lĩnh vực chỗ sâu, nhiều vị cổ tổ cùng nhau hiện thân. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trên, minh hà chi khí, nếu không phải bọn họ có cường nhân tiến đến, không đúng, cỗ này pháp tắc ba động ẩn chứa một loại nào đó đế lực. Chỉ sợ là phong cũng đích thân tới, phong đô đại đế, chấn kinh không ngừng, có cổ tổ đã nhận ra khí tức phi diệu khác biệt. Có thể ngay sau đó, cái kia một cỗ thâm trầm ẩn nặc đế lực, như một cái mênh mông vô biên đại thủ. Bỗng nhiên theo trên bầu trời hư không đột nhiên ngang đáp xuống. Oanh, khắp nơi phút chốc tứ phân ngũ liệt, vô luận phương nào vị trí, tất cả hỗn độn tộc nhân cùng nhau phun ra máu tươi. Thân thể té quỵ dưới đất, sắc mặt mang theo vô biên hoảng sợ cùng hoảng sợ, đế lực bạo phát, hét lên toàn bộ hỗn độn lĩnh vực gần như sụp đổ. Tất cả cổ tổ cũng căn bản không chịu nổi, trực tiếp sắc mặt đại biến lúc. Từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, nhìn chung bất tử hống, bất tử thiên hoàng chờ một chút, phát ra bất khuất cùng tức giận tiếng gào thét, truyền vang toàn bộ thiên địa, đế quân toàn viên, chuẩn bị theo ta xuất chiến. Đại điện bên ngoài, cổ tiên ma toàn thân chấn động, tiên ma hai lực tại toàn thân điên cuồng đóng mở, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống cự phong đô đại đế khủng bố tôn uy. Giờ phút này nàng lời nói một cái chớp mắt truyền vang các nơi. Đột nhiên tại hỗn độn lĩnh vực biên giới vị trí, cái kia yên lặng 300.000 bất tử đế quân, phút chốc đóng mở hai mắt, có sắc bén mọi loại thâm trầm sát ý bạo phát mà lên. Cùng phong đô đại đế vô tận ý chí sinh ra oanh minh cùng va chạm. Dẫn đến gió bão nổi lên bốn phía, hủy diệt gợn sóng trùng điệp tàn phá bừa bãi mà ra. Cái này, cũng là bất tử đế quân a, bỗng nhiên, trên bầu trời không vô biên hoang sắc, cuồn cuộn minh hà lan tràn vị trí, hiện lộ ra một trương to lớn khuôn mặt. Hắn lãnh khốc vô tình. Hắn nhìn xuống khắp nơi. Hắn hờ hững toàn bộ hỗn độn. Cùng lúc đó, toàn bộ hai vai cùng nửa người trên cũng hoàn toàn hiển lộ. Lại tựa như muốn che đậy nửa cái chân trời. Xâm La chỉ ý nồng đậm đến cực hạn. Chuẩn đế cấp chiến lực. Hóa thành đầy trời kinh khủng uy áp. Bao trùm trong lòng mọi người. Nhưng xa hoàn toàn không chỉ như thế. Tại phong đô đại đế sau lưng. Minh Hà vị trí, bất ngờ ở giữa hiển lộ ra vô cùng vô tận U Minh đại quân. Bọn họ hất lên U Minh khôi giáp, vũ trang đến tận răng trình độ, chỉ bại lộ bên ngoài một đôi lạnh lẽo đôi mắt, nhưng lại tản ra vô tình gợn sóng ý chí. Xanh biếc đại hòa, phảng phất muốn đốt rụi toàn bộ thương khung, so như địa ngục Tu La sắp tới. Vô số người run rẩy, chỉ có 300.000 bất tử đế quân. Cái kia bất khuất cùng tàn bạo ý chí đóng mở, cùng toàn bộ Minh Hà đại quân sinh ra mãnh liệt chấn động cùng oanh minh. Khí thế bạo phát, trong lúc vô hình kịch liệt va chạm, tạo thành giữa hai bên, không gian hư vô chấn động cùng băng diệt, lôi đình nổi lên bốn phía, Minh Hà lao nhanh gào thét, tình cảnh này, tựa như tận thế, hủy diệt đi, U Minh thanh âm lạnh lùng truyền vang toàn trường, phong đô đại đế hiển hóa đôi mắt. So như hai cái to lớn vô biên tinh thần hắc động. Hắn bỗng nhiên giơ lên tay phải, hướng về bất tử đế quân ngang đắp mà đi. Trong chốc lát, đế lực bạo phát, khủng bố ba động hủy thiên diệt địa giống như buông xuống. Vô số tộc nhân phun ra máu tươi, sắc mặt hoảng sợ lúc thân thể gần như muốn sụp đổ. Mà 300.000 bất tử đế quân, cái kia mỗi cái bản tôn chủ thể, nháy mắt ngẩng đầu lên. Bắn ra ngập trời tử ý lộng lẫy. Chúng ta tử sĩ, lúc này lấy thân hộ chủ. Chúng ta tử sĩ, làm lực lay ngoại địch. Chúng ta tử sĩ, làm trấn vệ non sông. Giết, vô biên khí thế oanh minh mà lên. Cái kia trong khoảnh khắc bạo phát mà lên ba động. Vậy mà không kém chút nào phong đô đại đế che trời tay phải. Oanh, ba động va chạm, trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Ở giữa không trung ở giữa sở tại vị trí, nháy mắt xé rách hết thảy pháp tắc, mà vào thời khắc này ở giữa, một cỗ thâm trầm khí tức cổ xưa, bỗng nhiên theo hỗn độn lĩnh vực chỗ sâu, bỗng nhiên đóng mở mà lên, bí cảnh vỡ vụn, một cái hỗn độn tay cầm lôi đình ngang đắp mà đến, trực tiếp đập vào phong đô đại đế phải trên lòng bàn tay, khiến cho phút chốc phía dưới. Bộc phát ra kinh khủng hơn hủy diệt lộng lẫy, hai lực chạm vào nhau, cuối cùng triệt để chôn vùi tan rã mà ra. Tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm đưa mắt nhìn lại, thân thể run rẩy, cổ tổ đại nhân, ánh sáng hiển lộ, hỗn độn tràn ngập, một bóng người đứng ở thương khung giữa không trung. Hắn sau lưng hiển hóa một vòng che trời đế tướng, trong đó có bốn đạo cực kỳ cổ lão đế vết. Chậm rãi xoay quanh, chính là đương đại hỗn độn cổ tổ. Phong đô đại đế đôi mắt nhìn sang, vẫn như cũ là cổ ba bình tĩnh, chưa dâng lên mảy may gợn sóng. Minh Hà chúa tể đích thân tới bản tộc lĩnh vực, lão hủ không có từ xa tiếp đón. Thất lễ, hỗn độn cổ tổ chậm rãi truyền ra lời nói. Không kiêu ngạo không tự ti, đồng dạng cũng không có hạ thấp đối phương, cũng hoặc là giảm xuống tự thân ngữ khí. Làm một cái sống vạn vạn năm lão tiền bối, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái ngôn ngữ, đều lộ ra cái này năm tháng bên trong, cần phải có cơ trí, chỉ là phong đô đại đế trước chuyến này đến, lại không phải là cùng hắn chuyện phiếm, giao ra ngươi tộc thần duệ, bản đế liền lui binh, phong đô đại đế lạnh lùng nhìn qua hỗn độn cổ tổ. Cái này tên là Trần Nguyên người, cái này hỗn độn thần tộc thần duệ. Giải phóng bất tử hống, bất tử thiên hoàng chờ các loại chủng tộc, đã nghiêm trọng dày xéo hắn tôn huy, càng là băng diệt một bộ ý chí phân thân. Hắn hà có buông tha đạo lý, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc vạn biến hồn đế. Cách chương.